Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 hai cái thế giới thời gian sớm đã có sở lệch lạc. Tần Ngự đến dị thế khi, nơi này thời gian bất quá vừa đến giữa trưa, Tần Ngự đi trước nhìn đồng ruộng cây nông nghiệp. Sinh trưởng tình huống, thu hoạch mọc không tồi, ở linh khí tẩm bổ hạ. Thực vật sinh trưởng đến thập phần khỏe mạnh, đất trồng rau gieo trồng rau dưa lớn lên nhanh nhất. Đặc biệt là rau chân vịt cùng rau xà lách, phòng trừng lại quá một tuần là có thể ăn, giống rau chân vịt như vậy rau dưa. Ở trên địa cầu gieo trồng ít nhất cũng muốn 45 thiên hậu mới có thể thu thập. Ở dị thế gieo trồng, thời gian từ thiếu có thể ngắn lại một nửa, Đồ Tông đi theo Tần Ngự phía sau. Nhịn không được hiếu kỳ nói, người loại này đó là cái gì đồ ăn? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Ở đồ thân trong thôn xuất hiện cây nông nghiệp hữu hạn, như là cà chua như vậy rau dưa, Đồ Tông liền chưa thấy qua. Hiện tại tận mắt nhìn thấy này đó thực vật mọc ra tới, không khỏi nhiều chút lòng hiếu học, này đó đều là ta từ bên ngoài mang đến hạt giống. Ngươi chưa thấy qua cũng bình thường. Tần Ngự tìm cái lý do có lệ qua đi. Theo hắn biết, thân đồ thôn đại bộ phận thôn dân đều chỉ ở thôn chung quanh hoạt động, rất ít sẽ rời đi thôn cùng thôn chung quanh núi lớn. Cho dù có một bộ phận người rời đi, cũng nhiều là đi trước cách vách thôn làm giao dịch. Này đó thôn cùng thôn chi gian quan hệ càng như là bộ lạc cùng bộ lạc quan hệ, trung gian cơ hồ không có gì đặc thù ràng buộc. Nghe nói ở xa hơn địa phương tồn tại lớn hơn nữa bộ lạc. Trong thôn đã từng có người đi qua đại bộ lạc làm giao dịch, như là tư tế, tuổi trẻ thời điểm liền đi ra ngoài quá, chủ yếu là học tập tư tế bản lĩnh. Ở lão tư tế qua đời sau, tư tế mới từ bên ngoài trở về, tiếp quản thân đồ thôn tư tế vị trí. Tần Ngự đi rồi một vòng không có phát hiện không ổn chỗ, liền cấp các thôn dân đã phát mấy ngày nay tiền lương, rồi sau đó liền mang theo khiếu thiên, cõng rổ, cầm một cái bao tải to, hướng mọc đầy nấm rừng rậm mà đi, chuẩn bị ngắt lấy một ít mới mẻ nấm, làm diệp cảnh xanh cho hắn làm đốn tốt, tiến vào rừng rậm sau. Tần Ngự ánh mắt đặt ở một mảnh thường thấy nấm thượng. Ở chỗ này, nấm là nhất thường thấy loài nấm, Tần Ngự ngắt lấy một ít nấm sau. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác, vòng đi vòng lại đi tới tảng lớn cây tùng lâm. Trên mặt đất rơi xuống không ít tùng quả, chung quanh nhất thường thấy tiểu động vật chính là đủ loại sóc, Tần Ngự nhặt lên trên mặt đất tùng quả, đẩy ra bên trong có thể nhìn đến hạt thông, uông ô. Khiếu thiên vây quanh một cây tùng lớn chuyển động, cái mũi ở hệ rễ chỗ ngửi ngửi, một bộ muốn ăn lại không quá dám ăn đáng thương dạng. Tần Ngự nguyên bản chính nhặt tùng quả, phát hiện nó dị thường sau đi tới vừa thấy, phát hiện khiếu thiên đối diện một đống nấm thèm nhỏ dãi, phía trước Tần Ngự vẫn luôn dùng nấm uy tiểu bạch thử, nấm thượng tràn ngập linh khí. Khiếu thiên lại chỉ có thể ở một bên làm nhìn hâm mộ, hiện tại đi tới này phiến sinh trưởng tảng lớn nấm cánh rừng, không phải do nó không chảy nước miếng, Tần Ngự đến gần vừa thấy, phát hiện đây là một mảnh nhỏ hắc nấm gan bò, như thế cái không tồi nguyên liệu nấu ăn, Tần Ngự đem một mảnh nấm gan bò ngắt lấy xuống dưới, an ủi đáng thương vô cùng khiếu thiên đạo, nấm gan bò không thể ăn sống. Trở về làm đầu bếp cho ngươi làm, khiếu thiên ở hắn lòng bàn tay cọ cọ. Xem như tạm thời ngừng nghỉ, tiếp tục đi tìm tiếp theo tùng nấm, ở trong rừng cây đãi gần 4 giờ sau. Tần Ngự mang theo một đại rổ nấm cùng một bao tải tùng quả về tới thôn, gần nhất trong thôn tiểu hài tử thích nhất ở Tần Ngự ra phụ cận chơi đùa, bởi vì Tần Ngự ngẫu nhiên sẽ làm cái kia bọn họ làm điểm việc nhỏ. Sau đó đưa bọn họ một ít đồ ăn vặt, Tần Ngự đối cách đó không xa mấy cái tiểu hài tử vẫy vẫy tay, lại đây một chút, mấy cái tiểu hài tử cao hứng mà chạy qua đi. Đồ Nhạc cười hi hi nói, Tần Ngự ca ca, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì à? Tần Ngự đem bao tải tùng quả ngã trên mặt đất, lại lấy ra mấy cái rửa rau rổ, nhân thủ một cái, đợi chút ta đem tùng quả tháp tạp khai, các ngươi giúp ta đem hạt thông lột ra tới, ai lột nhiều, ta liền cho ai nhiều một ít đồ ăn vặt. Đồ Nhạc một phách bộ ngực, cao hứng nói, bao ở chúng ta trên người đi. Tần Ngự nói xong bắt đầu vung lên cây búa tạp tùng quả. Ở tinh thần lực cùng thân thể lực lượng thêm vào hạ, hắn động tác thập phần nhanh chóng. Tạp xong sau ném cho bên cạnh tiểu hài tử nhóm, mấy cái tiểu hài tử vì nhiều lấy một chút đồ ăn vặt. Từng cái đều ở so đấu tốc độ, bay nhanh mà cướp tùng quả. Không biết có phải hay không nơi này linh khí dư thừa duyên cớ. Hạt thông cái đầu rất lớn, ngoại hình no đủ, một cân khô xốp quả cư nhiên có thể lột ra 6 lượng hạt thông, một bao tải tùng quả lột ra mười mấy cân hạt thông. Tần Ngự đem hạt thông trang hảo sau, cấp tiểu hài tử nhóm phân một ít mì gói, khoai lát cùng trái cây đường. Lại một người cấp bắt một phen hạt thông làm thù lao. Tần Ngự về đến nhà đã mau 12 giờ, nấu một ít hắc nấm gan bò uy tiểu bạch thử sau, liền đem đồ vật phóng hào sau rửa mặt ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chí Sơ trực tiếp sát thượng môn, mấy ngày nay bận rộn làm hắn ngao đỏ hai mắt. Tần Ngự nhìn đều có chút chột dạ, Hạ Chí Sơ là tới hội báo tình huống. Công ty đăng ký đã xong, kế tiếp còn cần xử lý tam chứng, Tần Ngự có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật người cũng không cần thiết như vậy vất vả, nếu chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, cứ việc nhận người, nhiều chiêu vài người đem công ty thành viên tổ chức chi lên, lão bản yên tâm đi. Ta đã chiêu vài người, còn giúp ngài chiêu một cái chuyên môn chạy chân đưa cơm hộp. Hạ Chí Sơ lời này nói có chút âm dương quái khí. Tần Ngự ngẫu nhiên yêu cầu cấp Diệp Cảnh Xanh tặng đồ, hoặc là từ Diệp Cảnh Xanh nơi đó đem đồ ăn đưa lại đây, Hạ Chí Sơ đều có chút làm không rõ. Rõ ràng hai người cư trú địa phương cũng không xa, đi bộ cũng liền hơn 10 phút sự tình, Tần Ngự vì cái gì còn cố ý làm cá nhân qua lại tặng đồ? Chính mình lái xe qua lại không phải vài phút sự. Có lẽ kẻ có tiền liền thích nghi thức cảm đi. Người còn chiêu chuyên môn chạy chân người kia, vừa lúc ta nơi này có chút nấm cùng rau dưa, người làm người giúp ta đưa qua đi đi. Tần Ngự xem qua tiểu bạch thử tình huống, ăn nấm gan bò sau tiểu bạch thử vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót, nghĩ đến là không có gì vấn đề. Ngươi muốn cho Tần Ngự ở trên mạng công khai xin lỗi, này có thể được không? Tần Chính Vi nghe xong chính mình nhi tử kế hoạch, không khỏi sinh ra chút nghi ngờ. Tần Ngự hắn căn bản là không nghe ta, ngu chạc lại không thèm để ý nói. Đại sư nói, ta cần thiết muốn cho hắn xui xẻo, làm càng nhiều người chán ghét hắn, nếu không ta thân thể liền sẽ ra vấn đề. Gần nhất nhà chúng ta nhưng kiếm lời không ít tiền, còn không đều là đại sư công lao sao? Lời này cũng không thể không nghe, Tần Chính Vi có chút buồn bực nói. Nhưng Tần Ngự kia tiểu tử luôn luôn không nghe ta, sao có thể chính mình đi xin lỗi đâu? Ngô Trạc lại nghĩ đến ác độc, chính là muốn cho hắn không nghe mới hảo. Hắn nếu là không đồng ý ở trên mạng thừa nhận chính mình xào nhiệt độ, chúng ta liền nghĩ cách cho hấp thụ ánh sáng hắn, nói hắn chiếm trước chúng ta phòng ở, nhân phẩm thấp kém, nói hắn dẫm lên người chết thượng vị, chính là vì tiến vào giới giải trí, nhưng hắn nếu là đem di sản tin tức công bố ra tới, chúng ta không phải bị vạch trần sao? Tần Chính Vi có chút không tán đồng nói, hơn nữa, hắn kế thừa như vậy nhiều di sản, sao có thể chạy tới đương minh tinh đâu? Ngô Trạc khuyên, không có việc gì, hiện tại vóng hữu lên mạng phần lớn đều không mang theo đầu óc. chỉ cần chúng ta tìm người ở trên mạng cử báo hắn. Lại làm Thủy Quân mang một chút tiết tấu, mặc kệ hắn là hắc là bạch, cuối cùng đều có thể cho hắn nhuộm thành hắc, liền tính hắn có thể lấy ra chứng cứ không sao cả. Xem không hiểu chứng cứ người bó lớn đi, chỉ cần hắn xui xẻo, thân thể của ta là có thể khôi phục. Tần Chính Vi có chút do dự. Nếu chính mình thật làm như vậy, nói không chừng chính mình đại ca còn sẽ tìm đến chính mình phiền toái. Ngô Trạc kêu Tần Chính Vi còn ở do dự, tiếp tục khuyên, mẹ, chuyện này khẳng định có thể thành. Người ngẫm lại, liền tính kia phòng ở là hắn kế thừa di sản đoạt được, chuyện này có thể rửa sạch lại như thế nào? Hắn dẫm lên người chết sự kiện nhiệt độ thượng vị tổng không đến tẩy đi. Chúng ta đến lúc đó đem trọng điểm đặt ở hắn ăn bánh bao chấm máu người thượng. Một mực chắc chắn hắn vì tiến giới giải trí không từ thủ đoạn. Đến lúc đó khẳng định không ai tin tưởng hắn, Tần Chính Vi nói. Nhưng hắn kế thừa như vậy tài sản, như thế nào sẽ tiến giới giải trí đâu? Ngô Trạc đã sớm nghĩ kỹ rồi. Kia càng tốt, hắn không tiến giới giải trí, liền chứng minh hắn là bị các võng hữu vạch trần gương mặt thật. Không mặt mũi tiến vào giới giải trí. Đến lúc đó chúng ta mang mang tiết tấu, đem chuyện này đóng gói thành là quảng đại chính nghĩa võng hữu cộng đồng nỗ lực thắng lợi. Những cái đó ngốc tử giống nhau võng hữu nhất định sẽ cảm thấy chính mình làm kiện vì dân trừ hại chuyện tốt. Bó lớn người hướng về chúng ta đâu? Tần Chính Vi trước mắt sáng ngời. Vỗ đùi nói, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nhi tử, người thật thông minh. Ta một lát liền tìm hắn nói đi. Làm hắn lập tức đi trên mạng xin lỗi. Ngô Trạc lại ôm ngăn lại nàng nói. Đừng vội, chúng ta trước tìm cái đại vê hỗ trợ. Làm hắn đi theo ngươi một chuyến. Đến lúc đó làm hắn chụp chút video. Diệp ra, Diệp Cảnh Xanh ở trên sofa cát yêu nằm liệt soát di động, đột nhiên ở gần nhất hot search. Thượng thấy được một cái quen thuộc bóng người. Gì? Này không phải Tần Ngự sao? Diệp Cảnh Xanh nhìn kỹ xem tiêu đề. Cư nhiên là thần quái sự kiện, ngay từ đầu hắn còn đối chiếu phiến bạch sắc nhân ảnh có chút nhút. Nhát. Nhưng dần dần mà, lực chú ý không tự giác bị Tần Ngự mặt hấp dẫn đi, bình luận có rất nhiều người đều ở thảo luận Tần Ngự xông ra nhan giá trị, Diệp Cảnh Xanh cũng cảm thấy gương mặt này càng xem càng dễ coi. Không tự giác nhớ tới lúc ấy hắn đem chính mình từ tiệc tối mang ra tới bộ dáng. Xác thật rất xoái, một không cẩn thận liền nhìn nhiều nửa giờ. Trúc Vu Hạo xem chính mình biểu ca nhìn chằm chằm di động nhìn nửa ngày, tò mò mà thấu đi lên xem hắn di động nội dung. Này ai nha, lớn lên thật xoái, có ta một nửa phong phạm, làm cái gì mộng đâu. Nhân ra so ngươi xoái nhiều, Diệp Cảnh Xanh cấp nhà mình tự luyến biểu đệ vứt cái xem thường, Trúc Vu Hạo không phục mà hừ hừ. Ta chỉ là còn không có nảy nở, chờ ta nảy nở khẳng định so với hắn soái. Bất quá người này cảm giác có điểm quen mắt a, Diệp Cảnh Xanh. Lần trước ngươi rớt kia chi bút chính là bị hắn nhặt về tới. Lần trước cứu ra ra cũng là hắn, thật là quá có duyên. Hắn nghĩ thầm, ai ra, này nhưng quá có duyên. Trúc Vu Hạo lâm vào tự mình say mê chung. Trước mắt chỉ có 1m5 lớp 5 học sinh tiểu học. Lại bắt đầu oai oai lên. Ở duyên phận lôi kéo hà. Ta về sau khẳng định có thể lớn lên giống hắn như vậy cao. Diệp Cảnh Xanh. Ngoạc kép. Hắn vì cái gì sẽ có cái như vậy có thể phá hư không khí biểu đệ đâu. Lúc này, chuông cửa bị ấn vang. Diệp Cảnh Xanh mở cửa. Một cái ăn mặc bao quanh võng màu vàng quần áo lao động tiểu ca ôm một cái đại cái dương đứng ở cửa. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.